Chương 784, Cửu phủ phân chia. Tại trong vạn chúng nhìn chừng chừng kia, Diệp Băng Lăng trực tiếp đi hướng Chu Nguyên, tuy nói nàng đối với Chu Nguyên có thể có được Si Tinh đại nhân khâm điểm có chút không phục, bất quá tối thiểu nhất nàng biết, Chu Nguyên hẳn là Si Tinh đại nhân chỗ phái tới, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, bọn hắn xem như người một phái. Đây cũng là cái kia Trần Bắc Phong căn bản không có hứng thú phản ứng Chu Nguyên nguyên nhân chủ yếu. Nhưng Trần Bắc Phong không để ý, nàng lại không thể làm như thế, tuy nói nàng đối với Chu Nguyên trong lòng chưa nói tới bao nhiêu hảo cảm, nhưng cũng không có cái gì ác cảm, cho nên QNZ không nguyện ý nhìn thấy hắn vị này mới phó các chủ mới vừa lên đảm nhiệm liền bị người vắng vẻ quét mặt mũi. Ta là Diệp Băng Lăng, hoan nên các ngươi đi vào phong các. Diệp Băng Lăng thản nhiên nói, trong mắt của nàng lướt qua Chu Nguyên, sau đó đối với một bên Y Dì Thu Thủy nhẹ nhàng gật đầu. Y Dì Thu Thủy cũng là về lấy dịu dàng dáng tươi cười. Chu Nguyên cười nói, từ Si Tinh đại nhân nơi đó, đã nghe qua Diệp phó các chủ đại danh. Diệp Băng Lăng nghe vậy, trên gương mặt mỹ lệ lãnh đạm lập tức làm tan một chút, nói, Si Tinh đại nhân bận rộn như vậy, còn có thể nhớ kỹ ta sao? Chu Nguyên nghiêm túc gật đầu. Diệp Băng Lăng trên gương mặt đúng là cực kỳ hiếm thấy lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ, sau đó thu liễm, bất quá trong con ngươi nhìn về phía Chu Nguyên kia, ngược lại là nhiều một chút hảo cảm. Các ngươi mới tới phong các, đối với cái gì đều không hiểu rõ, ta mang các ngươi làm quen một chút đi. Nàng nói ra. Chu Nguyên vội vàng nói, vậy thì thật là cầu còn không được, chỉ là muốn phiền phức Diệp phó các chủ. Diệp Băng Lăng lắc đầu, nói, ngươi mới vừa lên đảm nhiệm phó các chủ, ta mang ngươi đi trước sự vụ các nơi đó nhận lấy lệnh bài thân phận cùng tiền lương của ngươi. Chu Nguyên từ không gì không thể. Thế là Diệp Băng Lăng chính là dẫn đầu quay người mà đi, phía trước dẫn đường, Chu Nguyên cùng Y Thu Thủy đi theo. Ba người xuyên qua quảng trường mà đi, ngược lại để đến ở đây một chút phong các thành viên có chút ngạc nhiên. Dù sao người nào không biết Diệp Băng Lăng làm người lãnh đạo, có thế lúc trước nàng cùng cái kia Chu Nguyên lúc nói chuyện, lại còn nở nụ cười tràn nở dê lẽ lại Diệp phó các chủ còn coi trọng cái kia Chu Nguyên hay sao, cái này không khỏi làm cho một chút người ngưỡng mộ trong lòng Diệp Băng Lăng có chút căm giận bất bình. Cái kia Chu Nguyên mặc dù bây giờ cũng là phó các chủ, nhưng cùng Diệp Băng Lăng cùng so sánh, lại hiển nhiên là không xứng đôi. Tiểu Bạch Kiểm bọn hắn đau lòng nhức óc khiển trách một tiếng, sau đó liền có chút thất hồn lạc phách tán đi. Đồng thời cũng là đem vị này phong các tân nhiệm phó các chủ tin tức truyền khắp tứ phương. Chu Nguyên, Y Lý Thu Thủy tại Diệp Băng Lăng dẫn đầu xuống, có chút hiếu kỳ dạo bước tại trong phong các. Diệp Băng Lăng không nhiều lời, bất quá cũng may có Y Lý Thu Thủy cùng đi, đối mặt với người sau, trên gò má nàng loại xương lạnh cự người ngàn dặm kia cũng sẽ đánh tan rất nhiều, hai nữ một đường thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, ngược lại là làm cho bầu không khí cũng không xấu hổ. Chu Nguyên chỉ là đi theo các nàng, QNZ không có chen vào nói. Ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía bốn phía, ngược lại là đối với phong các đặc biệt cảnh tượng cảm thấy hứng thú. Diệp Băng Lăng dường như phát giác được lãnh đạm Chu Nguyên, liền hỏi, Chu Nguyên ngươi thần phủ, hẳn là biến dị thần phủ A. Lúc trước Chu Nguyên lúc xuất thủ, nàng đã nhận ra Chu Nguyên thần phủ chính là một loại mông mông bùi bùi sắc thái, cái này hiển nhiên cùng bình thường thần phủ có chút không giống, bất quá Diệp Băng Lăng QNZ không hề cảm thấy quá mức ngạc nhiên, bởi vì biến dị thần phủ tại Hỗn Nguyên Thiên mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là tuyệt tích. Chu Nguyên nghe vậy, nao nao, cười gật gật đầu. Nhìn, nên tính là thất thần phủ biến dị A. Diệp Băng Lăng nói, cái này kỳ thật đã coi như là rất lợi hại, so đại đa số bình thường bắt thần phủ đều mạnh hơn. Biến dị thần phủ cũng phải nhìn là M-E-T-N-G thần phủ biến dị, nếu như là một chút ngũ lục trọng thần phủ biến dị, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì, bất quá thất thần phủ biến dị nói, ngược lại là tương đối không tệ. Về phần bắt thần phủ, cựu thần phủ biến dị, Diệp Băng Lăng lại là không có suy nghĩ qua. Bởi vì loại cấp bậc kia thần phủ, trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên thần phủ cảnh, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, phượng mao lân giác. Chu Nguyên cười một tiếng, không có giải thích hắn chính là cựu thần phủ biến dị, dù sao đem tự thân nội tình đều để lộ, cũng không phải là hắn sở ưa thích làm sự tình. Diệp sư tỷ là cựu thần phủ A. Chu Nguyên hỏi, lúc trước thời điểm, bởi vì Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy trò chuyện có chút vui vẻ, cho nên cũng liền để hai bọn họ trực tiếp xưng hô nàng là sư tỷ, lấy đó thân cận. Ta cùng Trần Bắc Phong đều là cựu thần phủ, chỉ bất quá chỉ có thể coi là hạ cựu phủ. Diệp Băng Lăng gật gật đầu, nói ý hạ cựu phủ Chu Nguyên đây cũng là xương sở, cựu thần phủ còn có phân biệt sao? Hắn tại Thương Huyền Thiên lúc, nhưng từ chưa nghe nói qua. Diệp Băng Lăng có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, cựu thần phủ phẩm chất QNZ có phân chia cao thấp, cho nên chia làm thượng trung hạ tam phẩm, năm đó ta có thể mở ra cựu thần phủ, đã là may mắn, cho nên kỳ thật chỉ có thể coi là làm hạ cựu phủ. Cường độ có thế không kịp những trung thượng cấp độ kia. Chu Nguyên âm thầm cười khổ một tiếng, cái này Hỗn Nguyên Thiên thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ, có thể đem cựu thần phủ đều như vậy tỉ mỉ phân cấp, chắc là cựu thần phủ thiên kiêu. Không ít, lúc này mới có thể phân chia. Có thế ở trong Thương Huyền Thiên, chỉ cần mở ra cựu thần phủ, đó chính là các tông siêu cấp thiên kiêu, ai còn quản ngươi trên dưới phân chia. Đương nhiên, thần phủ phẩm giai cao hơn, chỉ có thể nói rõ lúc này tiềm lực càng lớn, nhưng nếu bàn về cùng tương lai, người thần phủ phẩm giai thấp, nếu là có tính bền dẻo, có cơ duyên, chưa chắc liền sẽ so với yếu đi. Hạ cửu phủ cũng là cửu thần phủ, nhưng so với ta cái này bắt thần phủ mạnh hơn nhiều, Diệp sư tỷ nhưng chớ có móc lấy con đến chế rêu ta. Một bên Y Dì Thu Thủy cười yếu ớt một tiếng, no Y Diệp Băng Lăng ngượng ngùng nói, ta cũng không có ý tứ này. Nhìn ra được, Diệp Băng Lăng mặc dù tính tình có cự người ngàn dặm băng lãnh, nhưng nếu bàn về cùng khéo đưa đẩy thủ đoạn, lại là ke mở xa Y Dì Thu Thủy, bất quá ngấm lại cũng bình thường, Y Dì Thu Thủy tại cái kia tiểu huyền châu. Thế nhưng là có thể đem toàn bộ Y ra đều trưởng quản đến có trật tự. Mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện, một tòa to lớn như gương hồ nước xuất hiện trong mắt bọn họ. Hồ nước trung ương chỗ có một tòa màu xanh lầu các đứng sướng sướng, lầu các chỗ cửa lớn, người đến người đi lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Đây là phong đảo sự vụ các, mỗi tháng nhận lấy tiền lương cùng xác nhận nhiệm vụ địa phương. Diệp Băng Lăng mang theo hai người xuyên qua trên hồ nước cầu đá, tiến vào lầu các, sau đó trở về một chỗ quầy hàng. Phía sau quầy có một tên còn buồn ngủ lão giả, nàng cung kính nói, Vương lão, đây là mới tới phó các chủ, đến đây nhận lấy lệnh bài thân phận cùng tiền lương. Cái kia được xưng là Vương lão lão giả, rùi rùi con mắt, nhìn Chu Nguyên một chút, nhếch miệng cười một tiếng, nói, nghe nói là Si Tinh đại nhân tự mình sai khiến sao hắn tay háo vung lên, có mấy đạo vật phẩm xuất hiện tại trên quầy. Diệp Băng Lăng lấy ra trong đó một viên lệnh bài màu vàng, trên lệnh bài có một cái phong cách cổ xưa chữ phong, xung quanh khắc rõ đường vân cổ lão. Lóe ra nhàn nhạt quang trạch. Đây là ngươi phó các chủ lệnh bài, phong đảo bên ngoài có phong bạo kết giới, về sau ngươi cũng không cần y ở Diêm trưởng lao hộ tống, bằng vào lệnh bài có thể bình yên xuất nhập. Nàng đem lệnh bài đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, lệnh bài vào tay hơi có vẻ lạnh bước, trong đó ẩn ẩn có nguyên khí ba động. Còn có đây là ngươi tháng này tiền lương, phó các chủ mà nói, tổng cộng là 250 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược. Diệp Băng Lăng lại là lấy ra một cái nho nhỏ túi càn khôn. 250 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược. Chu Nguyên đại hỉ, trong mắt cũng nhịn không được có chút tỏa ánh sáng, hắn không nghĩ tới cái này phong các phó các chủ đãi ngộ cao như thế, một tháng liền có thể nhận lấy nhiều như vậy thượng phẩm thần phủ bảo dược. Cái này nhưng so sánh cho ý nghĩa ra đương đại đánh thu hoạch cao hơn có những này ổn định thần phủ bảo dược nơi phát ra, như vậy hắn tiếp xuống tu luyện cũng không cần lại bất đi. Diệp Băng Lăng nhìn đến Chu Nguyên bộ dáng mừng rỡ kia, ngược lại là lắc đầu, ngọc thủ qua mặt khác một đống tựa như tiền sau đó đinh đương rung động đồ vật, nói: Thần phủ bảo dược mặc dù tốt, nhưng trong Thiên Nguyên vực vô số tuổi trẻ thiên kiêu gia nhập bốn các, cũng không phải vì những thần phủ bảo dược này bọn hắn vì. Cái gì? Là cái này. Nàng nâng lên ngọc thủ, lộ ra trong tay những tiền tròn trịa như trong suốt tinh thạch chế tạo kia. Diệp Băng Lăng nhìn qua trong tay những tiểu khả ái này, ngay cả lãnh đạm như nàng, đều là lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Đây là cái gì? Chu Nguyên hiếu kỳ không gì sánh được. Có cái gì lại còn có thể so sánh thần phủ bảo dược còn càng có lực hấp dẫn? Diệp Băng Lăng bấm tay gảy nhẹ, một viên tinh thạch tiền phát ra âm thanh thanh thúy vang, sau đó ở giữa không trung vẽ lên một đạo sáng tỏ đường vòng cung hướng về Chu Nguyên. Đây là Quy Nguyên bảo tệ, chúng ta Thiên Nguyên vực bốn các độc hữu đồ vật.